Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vốn không muốn kéo cô, nhưng anh muốn biết vừa rồi cô muốn nói cái gì. Cô vừa muốn nói gì chứ? Anh cố ý giải như đang say rượu, không muốn để cho cô phát hiện ra. Tăng Văn Nhi khẽ nhếch cái miệng nhỏ nhắn cau mày lại, không biết nói như thế nào cả. Tôi không muốn nói gì cả. Cô cực kỳ sợ, không biết anh có giống như 10 năm trước, thời dịp say rượu mà làm chuyện như vậy với cô hay không? Huống hồ, cô còn không biết lúc này bộ dáng của anh là thật hay là giả bộ, bởi vì ánh mắt của anh không giống với 10 năm trước. Lần đầu tiên thì Giao Phong nhìn thấy bộ dáng sợ hãi của Tang Văn Nhi. Hiện tại, rốt cuộc cô cũng biết sợ sao? Anh không say có đúng không hả? Tang Văn Nhi đẩy lồng ngực của anh, nhưng lồng ngực anh lại giống như một bức tường khiến cho cô không thể nào đẩy được. Hơn nữa, nó còn có khuynh hướng càng ngày càng nhích gần về phía cô. Thì Giao Phong biết Tang Văn Nhi rất thông minh, làm sao cô có thể không nhìn ra được. Nhưng anh vẫn muốn giả bộ, ít nhất cũng phải lộ ra vẻ hơi say. Cũng chỉ là nhức đầu một chút. Thì Giao Phong cau chặt mày lại nhắm mắt, để lộ ra bộ dáng của mình giống như là đang say rượu. Anh mau tránh ra đi, tôi muốn đi ngủ. Tang Văn Nhi tức giận nói. Thì Giao Phong nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Nhưng mà tôi lại không muốn để cho cô đi. Lời này của anh đã dọa Tang Văn Nhi giật mình. Anh đang nói cái gì vậy chứ? Thì Giao Phong vừa dứt lời thì chậm rãi cúi đầu, muốn hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của cô. Bởi vì hiện tại, anh cảm thấy khuôn miệng kia thật sự là quá mức mê người. Tang Văn Nhi nhìn khuôn mặt của anh từ từ tiến lại gần. Trong lòng cố gắng giãy giụa, cô nên làm như thế nào đây? Cuối cùng một tia lý trí đã chiến thắng tất cả. Khi anh chuẩn bị hôn lên môi cô, thì cô xoay mặt đi, nên anh chỉ có thể thơm lên má của cô. Thì Giao Phong cảm thấy đáng tiếc, nhưng làn da trên gương mặt cô cũng là không tệ, cho nên môi anh vẫn dừng lại ở trên đó. Anh không thể làm như vậy. Anh và cô đã là hai đường thẳng song song, sẽ không có một ngày hai người cùng xuất hiện, cho nên không thể xảy ra bất cứ chuyện gì khiến hai đường thẳng song song này đi về phía nhau. Thì Giao Phong, anh có thể tránh ra được không? Hô hấp của cô trở nên dồn dập. Anh còn đè trên người của cô, khiến cho cô càng thêm phần khó chịu. Thì Giao Phong thoáng nghiêng người, cố định khuôn mặt nhỏ của cô, ngón tay vần về trên làn môi của cô. Tại sao lại không để cho tôi hôn cô? Lần này Tang Văn Nhi cho rằng anh thật sự là uống say. Vì chỉ khi có uống say, đàn ông mới không thể biết mình có thể làm ra những chuyện gì. Anh say rồi, cô hốt hoảng nói. Không có, tôi rất tỉnh táo, tôi muốn hôn cô. Lần này thì Giao Phong thật lòng, anh xác định là mình muốn hôn cô. Phải nói lý do thì anh cũng không biết tại sao cả, nhưng anh biết là mình muốn làm như vậy. Bởi vì đầu của Tang Văn Nhi bị anh giữ chặt không thể nào nhúc nhích được, cho nên chỉ có thể dùng bàn tay nhỏ bé của mình để ngăn chặn, khiến cho anh hôn lên trên tay cô. Lần thứ hai vẫn không thành công. Không phải anh đã quá thất bại rồi hay sao chứ? Thì Giao Phong lè lưỡi liếm bàn tay cô, ánh mắt vô cùng quyến rũ nhìn cô, khiến cho toàn thân của Tang Văn Nhi chấn động. Không phải anh ta đang phát tình đó chứ? Ánh mắt của anh khiến máu của toàn thân cô như là ngừng lại, cô không thể nào nhúc nhích được. Văn Nhi à, tôi phát hiện ra em vô cùng đẹp. Thì Giao Phong kêu tên của cô, bây giờ người anh ta muốn không phải là người phụ nữ đó hay sao? Anh biết tôi là ai ư? Tang Văn Nhi giật mình cất tiếng hỏi. Thì Giao Phong bật cười, nếu như anh không biết người phụ nữ dưới thân mình là ai, vậy thì nhất định anh sẽ bị đánh chết. Dĩ nhiên, em là Văn Nhi. Trong nháy mắt, cảm giác mê loạn khiến cô rối trí. Nếu như năm đó người trong miệng anh là cô, vậy thì thật là tốt biết bao. Vậy thì bây giờ thì sao? Nếu như bọn họ xảy ra quan hệ một lần nữa, không phải anh sẽ kêu tên Văn Nhi rồi sao? Ánh mắt buồn lo của Tang Văn Nhi, tất cả đều lọt vào trong mắt của Thi Giao Phong, hình như là cô đang trách anh. Văn Nhi à? Hai mắt Tang Văn Nhi nhắm lại, cô cố gắng làm cho mình tỉnh táo. Hiện tại không giống như vậy, cái gì cũng không giống nữa. Cô nhấc chân đá Thi Giao Phong ngay ở chính giữa, khiến cho anh đau đớn buông cô ra. Người phụ nữ này lại có thể làm bị thương bộ phận quan trọng của anh, thật đúng là trời đánh mà. Tang Văn Nhi đứng lên đưa lưng về phía anh nói. Nhị thiếu gia, tôi nghĩ anh nên nghỉ ngơi rồi. Cô bước nhanh rời khỏi căn phòng này, rồi tự mình trở về phòng của Tang Tuấn. Tựa lưng vào cửa, nhìn đứa bé vẫn còn ngồi say ở trên giường. Rốt cuộc cô nên làm gì đây? Cô không quản được trái tim của mình nữa rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net